Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 330. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tạ Tuân vẫn đứng đó không đi. Khương Thư Yểu thấy hắn có chút kỳ lạ, hỏi, có chuyện gì không? Tạ Tuân muốn nói lại thôi, khóe miệng mím chặt. Bình thường khi nhìn người khác, ánh mắt hắn trong trẻo, có cảm giác trong suốt đến lạnh lẽo. Còn bây giờ biểu cảm vẫn lạnh nhạt xa cách, nhưng đôi mắt lại đặc biệt trong sáng, sáng hơn bình thường rất nhiều, như đang mong đợi điều gì đó. Hắn do dự một chút, nói, mấy bộ y phục của ta cũng không cần mang theo nữa. Không, nếu thay đổi thì mang một bộ là đủ rồi, không chiếm chỗ đâu. Khương Thư Yểu nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, chậm rãi nhận ra, Tạ Tuân đang đòi hôn sao? Nàng ngần ngừ một chút, thử nhón chân hôn hắn một cái. Lông mi Tạ Tuân khẽ run, cố gắng cúi người xuống, đón lấy nụ hôn của nàng. Khương Thư Yểu đã hiểu ra, lùi lại nửa bước, trên mặt Tạ Tuân lộ ra vẻ không nỡ. Hina kể từ lần hôn trước, Tạ Tuân luôn nhớ mãi cảm giác đó. Chỉ là chuyện này cuối cùng vẫn khác với nắm tay lúc nào cũng có thể tìm cơ hội, không tệ lắm thì ban đêm trước khi ngủ cũng có thể lén lút đưa tay qua nắm lấy tay nàng, nhưng chuyện này thì không được. 337 không thể nằm lên giường, đắp chăn lên, rồi hỏi một câu như công việc. Hôm nay có thể hôn một cái không? Khương Thư Yểu không biết Tạ Tuân đang băn khoăn điều gì. Sau khi hiểu được mong đợi của Tạ Tuân, nàng định quay người thu dọn đồ đạc tiếp. Vừa quay người, lại bị Tạ Tuân nắm tay. Một cái kéo, nàng không đứng vững, suýt ngã vào lòng hắn. Tuy trong chuyện hôn hít hắn ngộ ra chậm, kỹ thuật kém, nhưng cũng coi như là tự học được. Nhanh chóng cúi đầu bắt lấy môi nàng. Một người lạnh lùng như vậy, ngay cả hôn người cũng mang theo sự kiềm chế. Khương Thư Yểu chỉ cảm thấy hơi thở của hắn hơi gấp gáp, mùi mực bao quanh nàng, môi in lên môi nàng, cơ thể đứng yên không động đậy, dường như là tiến lên gần hơn một chút, thử ngậm lấy môi dưới của nàng. Khương Thư Yểu còn chưa kịp phản ứng của hắn lại còn lớn hơn nàng, hơi thở ngưng trệ, toàn thân cứng đờ, như thể không chịu nổi kích thích này. Một tiếng, che n, g, ự. C nhanh chóng lùi lại. Khương Thư Yểu bị động tác này của hắn làm cho sợ hãi. Nhìn kỹ lại, trước N, G, Ự, C hắn lại còn ứa ra những vệt M, Á, U đỏ tươi. Chuyện gì vậy? Nàng vội vàng đến gần, muốn xem vết thương của hắn. Nhưng Tạ Tuân lại che ngực, luống cuống lùi lại mấy bước. Không sao, để ta xem nào. Khương Thư Yểu càng thêm lo lắng. Tạ Tuân đỏ bừng đến tận tai, lùi lại lần nữa. Mang theo ý nghĩa cắn răng nói. Không sao không sao, hắn thực sự muốn tức C, H, E, T mình, vất vả lắm mọi chuyện mới suôn sẻ, sao vết thương lại nứt ra chứ? Cuối cùng Khương Thư Yểu bắt được Tạ Tuân đang chạy trốn, áp giải đến chỗ đại phu. Đại phu là một lão ngự y đã nghỉ hưu từ trong cung, sau khi thương thế của Tạ Tuân ổn định, ông ấy luôn là người thay thuốc kê đơn. Sau khi kiểm tra vết thương, ông ấy nghiêm khắc hỏi Tạ Tuân có phải không nghe lời dặn của đại phu mà hoạt động mạnh hay không? Nếu không tại sao vết thương tốt như vậy lại nứt ra? Tạ Tuân gần như muốn chui xuống đất, vội vàng giải thích mình không có. Hừ, đại phu cảm thấy mình đã nhìn thấu tất cả. Người chẳng phải là nghĩ rằng mùa săn B, A, N sắp đến, công phu B, A, N cung không thể bỏ B, nên không nghe lời lão phu mà luyện tập B, A, N cung phải không? Tạ Tuân cắn răng, ta không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại phu là một lão già kỳ quặc, nghe vậy cảm thấy kỳ lạ, không làm động tác lớn sao vết thương có thể nứt ra được, chẳng lẽ là y thuật của ông ấy có sai sót. Vì vậy ông ấy hỏi đến cùng, ăn gì làm gì đều hỏi rõ ràng. Đợi đại phu trần mạch xong, đổi thuốc xong, bước ra viết đơn thuốc, Khương Thư Yểu vừa bước vào phòng trong đã thấy Tạ Tuân ủ rũ tựa trán vào cột giường. Sắc mặt lạnh lẽo như sắp đóng băng. Cách chương.